Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, không ai nợ ai. Tác giả, Phượng Si. Thôn trưởng dứt lời, đem hoảng sợ ánh mắt hướng đại trận nhìn lại, đồng thời giơ tay, đem một khối tinh thạch triệu hoán ra tới, bắt đầu đem trận pháp chung hết thảy hình ảnh ký lục xuống dưới. Mà đại trận chung, toại nhân tinh hỏa đầu tiên là lâm vào tới rồi ảo trận bên trong. Ảo trận, toại nhân tinh hỏa thấy được Nguyệt Tâm đột nhiên từ ngoài trận chạy tiến vào. Vẻ mặt kiều mị về phía hắn biểu đạt chính mình đối hắn ái mộ chi ý. Cùng về phía hắn trong lòng ngực đánh tới. Có lẽ đây là hắn trước mắt lớn nhất tâm ma. Cho nên, một trận ảo trận, hắn liền lâm vào tới rồi như vậy tình tiết bên trong. Nhưng bên ngoài người nhìn đến lại hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài người nhìn đến chính là toại nhân tinh hỏa ôm một viên đại thụ. Tình ý miên man, làm trò hề, Tần Cung tự nhiên sẽ không làm toại nhân tinh hỏa ra quá lớn xấu. Bởi vậy, hắn bàn tay vung lên, trận pháp thay đổi liên tục. Ảo trận qua đi, toại nhân tinh hỏa lại lần nữa lâm vào tới rồi vây trận bên trong. Cái này vây trận gia nhập ảo trận nguyên tố, làm toại nhân tinh hỏa nháy mắt bị lạc ở bên trong. Toại nhân tinh hỏa ở vây trong trận thoán thăng chức thấp. Trong mắt hắn đại thế giới chung đi vội, nhưng lại như thế nào cũng vô pháp đi ra kia khu vực. Mà bên ngoài người xem ra, toại nhân tinh hỏa bắt đầu tại chỗ vòng vòng. Không nề này phiền mà làm tương đồng động tác, liền giống như lão niên người thần luyện khi chạy vòng giống nhau. Tần Cung bàn tay to lại huy, trong phút chốc, vây trận qua đi, toại nhân tinh hỏa lại lần nữa lâm vào tới rồi sát trận bên trong. Hơn nữa cái này sát trận là cùng ảo trận tương chỉnh hợp ở bên nhau. Một đầu khủng bố thượng cổ dị thú hướng hắn vọt tới. Toại nhân tinh hỏa kinh hãi, bắt đầu toàn lực ra tay. Kết quả, trận pháp bị xúc động, nhị lần bắn ngược trở về năng lượng đem hắn trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Nhưng ở trận pháp chung toại nhân tinh hỏa trong mắt, hắn là bị thượng cổ đại hung cho hắn oanh bay ra đi. Hiện giờ thượng cổ đại ở hướng hắn đánh tới. Vì thế hắn mất mạng mà bắt đầu tiến công. Liên tiếp 3 lần lúc sau, toại nhân tinh hỏa đã thành trọng thương chi thân. Còn như vậy đi xuống nói, hắn hữu tử vô sinh. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay to lại huy, toại nhân tinh hỏa lại lần nữa lâm vào tới rồi lợi hại nhất hợp lại đại trận bên trong. Lúc này, Nguyệt Tâm lại lần nữa xuất hiện, hướng hắn chạy tới. Hắn gắt gao mà đem Nguyệt Tâm ôm ở trong lòng ngực. Mà lúc này, Nguyệt Tâm trên mặt đột nhiên hiện ra hung ác biểu tình. Một đao đâm vào hắn trái tim. Mà trận pháp mọi người nhìn đến chính là, hắn chính một đao mà thứ hướng chính mình trái tim. Hắn toàn thân huyết lưu không ngừng. Nhưng sự thật lại là, hắn ở hướng sát trận khởi xướng mãnh liệt công kích. Hiện tại, hắn đã muốn chạy tới sinh tử bên cạnh. Lúc này, không đợi thôn trưởng mở miệng, Tần Cung một lóng tay điểm ra, một đạo hồn lực đánh thê mắt trận phía trên. Oanh, theo phóng lên cao muôn vàn quang hoa, đại trận nháy mắt phá vỡ. Mà lúc này, toại nhân tinh hỏa cũng toàn thân là huyết mà xuất hiện ở quảng trường phía trên. Lúc này, hắn sắp kiên trì không được, mà khi đại trận phá vỡ lúc sau, hắn đột nhiên ngửa đật ra cuồng bá mà dũng cảm tiếng cười to. A ha ha ha ha ha ha. Quỷ hồn, như thế nào? Tới rồi nửa canh giờ sao? Không có đi, chỉ sợ liền một nén hương thời gian cũng chưa đến đi. Người thua, di dân thôn trên quảng trường chết giống nhau an tĩnh. Mọi người trong mắt đều lập lòe hoảng sợ chi sắc. Chỉ có toại nhân tinh hỏa phát ra cuồng tiếu tiếng động. Toại nhân tinh hỏa. Người quá quan, người thật sự không có vượt qua một nén hương thời gian. Đại trận liền phá, kỳ thật Tần Cung căn bản không muốn nhận hạ toại nhân tinh hỏa. Lấy hắn tính tình, có lẽ hắn có thể chịu đựng Hoa Lý cùng khu hai cái lưu manh càn rỡ cùng thô tục. Nhưng hắn lại rất không thích toại nhân tinh hỏa cuồng vọng cùng vô tri. Hoa Lý cùng khu hai tên gia hỏa tuy rằng thực bất kham. Nhưng này hai tên gia hỏa quý ở thông minh. Sự tình gì vừa thấy liền thấu, đều không cần Tần Cung từ giữa chỉ điểm, nhưng toại nhân tinh hỏa lại không giống nhau. Quá tự cho là đúng, rồi lại nguyên tắc tính tương đối cường, thập phần ngoan cố. Vậy ngươi còn bãi cái gì trận? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở lại ngươi vong linh thế giới đi. Đừng vọng tưởng cùng nhân loại trộn lẫn hợp ở bên nhau. Ngươi cái này cấp thấp sinh vật. Toại nhân tinh hỏa lớn tiếng kêu lên. Lần này, các thôn dân không còn có cùng hắn cùng nha ra châm chọc tiếng cười. Tương phản, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong toàn là khinh bỉ. Toại nhân tinh hỏa nháy mắt phát hiện không đúng. Hắn nghi hoặc về phía mọi người hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ta bài trừ quỷ hồn đại trận các ngươi không vì ta cao hứng sao? Phần phật, cái này, các thôn dân nháy mắt lập tức giải tán. Nháy mắt trên quảng trường chỉ còn lại có trong thôn vài vị đức cao vọng chúng thế hệ trước cùng. Trung niên cao thủ, hảo, toại nhân tinh hòa, thu hồi ngươi vô tri cùng cuồng vọng đi. Ngươi không thấy được các thôn dân đều ở vì ngươi mặt đỏ sao? Còn bất quá đi bái kiến chủ nhân của ngươi. Lúc này, lão thôn trưởng rốt cuộc nổi giận. Hắn áp lực chính mình trong lòng lửa giận. Lớn tiếng kêu lên, dựa vào cái gì nha? Ta ấn quy định thời gian đã đem trận phá không phải sao? Toại nhân tinh hỏa lớn tiếng kêu lên. Chính ngươi nhìn xem đi. Lão thôn trưởng tức giận đến cầm trong tay tinh thạch ném toại nhân. Tinh hỏa, toại nhân tinh hỏa một tay đem tinh thạch tiếp ở trong tay. Hồn lực động chỗ, tinh thạch trung hắn ở trận pháp trung trường hợp toàn bộ truyền phát tin ra tới. Toại nhân tinh hỏa sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Cuối cùng tinh thạch tự hắn trong tay vô lực mà chảy xuống đi xuống. Lúc này, lão thôn trưởng bàn tay to vừa nhấc. Nháy mắt đem toại nhân tinh hỏa cấp nhiếp lại đây. Đã đến tần cung trước mặt. Quát lớn, toại nhân tinh hỏa, còn cấp quỳ xuống nhận chủ sao? Ra ra, ta, toại nhân tinh hỏa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn quá kiêu ngạo, làm hắn hướng một cái quỷ hồn nhận chủ. Hắn vô pháp tiếp thu. Tinh hỏa, ta toại nhân thị tộc nhân. Nhưng xuất hiện quá nói không giữ lời sự tình sao? Thôn trưởng lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Ta, hảo, ta bái. Khuất nhục biểu tình xuất hiện ở toại nhân tinh hỏa trong mắt. Hắn uốn gối không nghĩ quỳ xuống lại. Mà lúc này, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt tần cung bàn tay vung lên. Trong phút chốc, thế nhưng sinh sôi mà toại nhân tinh hỏa thân thể cấp kéo lên. Toại nhân tinh hỏa kiêu ngạo không người có thể hiểu. Hắn thế nhưng cùng tần cung so hăng say tới. Toàn lực xuống phía dưới quỳ đi. Nhưng làm hắn cảm ứng được không thể tưởng tượng chính là. Thân thể hắn lại khó xuống phía dưới mảy may. Mà lúc này, lão thôn trưởng vẻ mặt chân thành về phía tần cung nói. Chí tôn vương, thỉnh thành toàn toại nhân thị tộc nhân đi. Bởi vì toại nhân thị tộc nhân trước nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ngươi không thu hạ hắn, so giết ta còn muốn làm ta khó chịu a. Mà lúc này. Tần cung thế nhưng lui về phía sau một bước, đột nhiên hướng về toại nhân tinh hỏa một cung rốt cuộc. Rồi sau đó mở miệng nói, toại nhân tinh hỏa, hết thảy nhân quả, đều là tiền định, phía trước ngươi đã cứu ta cùng nghịch nhi một mạng. Lần này ngươi thí trận thất bại, ta tưởng, hai người liền có thể tương để, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Thấy tần cung nói như vậy. Lão thôn trưởng trên mặt nháy mắt toát ra cảm kích chi tình. Kỳ thật, tần cung nói rất có đạo lý. Nếu tần cung lấy như vậy lý do thoái thác nói. Toại nhân tinh hỏa không bái tần cung là chủ. Là miễn cưỡng có thể nói được quá khứ. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là. Toại nhân tinh hỏa nghe xong tần cung nói thế nhưng tức giận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.